Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Phách Lối. Hạ tràng thời điểm, cứ việc xung quanh tất cả đều là người xem reo hò hò, hét, nhưng Trần Vũ lại là tay chân như nhũn ra, toàn thân đau nhức, chút nào đều không có chiến thắng vui sướng. Không sai, hắn đại biểu Bắc Địa thắng một trận. Lấy ra truyền hám sơn, công chiến thắng một vị đi nhẹ nhàng lộ tuyến đế đô tiên thiên trung kỳ cao thủ, nhưng hắn cũng thắng được 10 phần miễn cưỡng. Đến bây giờ đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác không chân thật. Loại thời khắc kia nhận tinh thần áp chế, bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cảm giác, thật quá mức bực mình. Hắn hiểu được, kia là đối thủ thuận tay tinh thần công kích, mặc kệ là phụ thân vẫn là lão tam đều đề cập với hắn, chỉ là không có tự mình đối mặt, luôn có chút xem thường. May mắn lần này đối đầu ra hòa, võ công con đường bị hám sơn công của hắn khắc chế, mà lại tinh thần công kích uy lực cũng không có gì đặc biệt, không phải muốn giành thắng lợi cũng không dễ dàng. Nhưng chính là như thế, nếu là lại đối đầu, hắn vẫn không có bao nhiêu phần thắng. Dạng này phán đoán suy luận, gọi hắn tâm tình tương đương hỏng bét. Trước đó, thấy Phi Hồ Kính một đám cao thủ nội gia quyền đan kính, cùng đi theo đại hoàng tử mà đến tiên thiên cao thủ, đánh cho cân sức, ngang tài quên cả trời đất, còn tưởng rằng thực lực của bọn hắn cũng liền như thế, ai ngờ, nghĩ tới đây, vô ý thức hướng chỗ tam đệ Trần Anh khu vực nhìn lướt qua. Tâm tình nói không nên lời phiền muộn cộng thêm nặng nề. Thực lực Phi Hồ Kính rất mạnh a. Trần Anh đột nhiên có cảm giác quay đầu, vừa hay nhìn thấy nhị huynh Trần Vũ có chút thân ảnh chật vật. Sách, thần hồn của hắn năng lực nhận biết cường đại dường nào. Nhị huynh, Trần Vũ tùy ý một chút, lập tức gây nên hắn chú ý. Thoáng suy nghĩ, liền minh bạch nhị huynh tâm tình lúc này. Hẳn là tự mình cảm thụ qua đế đô tiên thiên cao thủ thủ đoạn. Đối với Phi Hồ Kính cao thủ đan kính nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hoặc là nói, kiêng kỵ cũng thành. Đối với đây, Trần Anh tự nhiên sẽ không để ý. Nhị huynh Trần Vũ không biết, từ Phi Hồ Kính chạy đến Bắc Địa Thành, trên đường, tùy hành 10 vị cao thủ đan kính, cơ hồ mỗi ngày đều bị Trần Anh và Lăng Phong lôi kéo thao luyện. Trần Anh tự nhiên sẽ không keo kiệt lấy tinh thần khí thế áp bách. Một lúc, sau 10 vị cao thủ đan kính đều quen thuộc. Đây mới là bọn họ cùng đế đô tiên thiên cao thủ đối bính lúc không nhận, đối phương tinh thần khí chẳng ảnh vang lên nguyên nhân chủ yếu. Võ giả tinh thần khí trận, cùng lực lượng thần hồn chặt chẽ tương liên. Phóng nhãn toàn bộ võ đài, có ai có thể vỗ ngực cam đoan lực lượng thần hồn có thể mạnh hơn Trần Anh? Chỉ cần tinh thần không bị ảnh hưởng, nội gia quyền khí huyết kình đạo, uy lực công kích, chút nào đều không thể so chân khí thủ đoạn kém. Những này, có lẽ ngồi ở trên đài cao đại hoàng tử, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, còn có một đám cấp độ tiên thiên đỉnh phong cao thủ nhìn ra được, nhưng cũng không bao quát nhị huynh Trần Vũ ở bên trong. Nhàn thoại không đề cập tới. Nhị huynh Trần Vũ thế nhưng là Bắc Địa cao thủ thanh niên, xếp hạng thứ 5 tồn tại. Ngay cả hắn đều ra sân, tiếp xuống so tài luận bàn, cũng liền giải rác mấy trận mà thôi. Gọi Bắc Địa các đại lão khó chịu là, đi theo đại hoàng tử tới 100 vị tiên thiên cao thủ, số người xuất thủ không đủ 30. Cái này mẹ nó, thật gọi Bắc Địa võ giả xấu hổ. Cũng may mắn, Bắc Địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công Trần Long Thành không có gì tâm tư khác. Đại hoàng tử cũng không có biểu hiện hùng hổ dọa người, không phải thật sự xấu hổ, cũng mặc kệ trong lòng như thế nào khó chịu. Còn lại mấy trận vẫn là phải tiến hành tiếp. Đến lúc này, ra sân Bắc Địa cao thủ thanh niên, thực lực đều đạt tới tiên thiên hậu kỳ, chính là chân chính cốt cán lương đống. Nhưng đại hoàng tử bên người 100 vị tiên thiên cao thủ, cũng không biết có phải là lòng dạ quá cao, vẫn là từ đế đô tới một đường thắng liên tiếp, lòng tin bành trướng, chủ động hạ tràng vẫn như cũ là tiên thiên trung kỳ võ giả. Lần này, rốt cục đến phiên Bắc Địa võ giả mở mày mở mặt. Về sau ra sân ba vị tiên thiên hậu kỳ võ giả. Mỗi người đều là liên tiếp bại. 3 đến 4 vị đế đô tiên thiên võ giả. Lúc này mới bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào thua trận. Biểu hiện của bọn hắn. Để ngồi ở trên đài cao Bắc Địa đại lão. Sắc mặt, đẹp mắt không ít. Tối thiểu, đế đô tới tiên thiên cao thủ. Ra sân số lượng đã sắp đạt tới 1/2. Cũng coi là không sai. Chỉ ít, cùng những châu phủ khác so ra. Không phải thiên về một bên cục. Diện, lão đại, nên ta ra sân. Nhìn ta đi. Bên này, Lăng Phong tay cầm tinh cương chế tạo hoành đao. Hướng Trần, anh nói một tiếng. Thân thể đột nhiên nhảy vọt mà lên. Giống như đại bàng. Dương cánh bay vào võ đài. Không đợi dự định thủ lôi đế đô cao thủ tiên thiên hậu kỳ kịp phản ứng. Một đạo lăng lệ đao quang nháy mắt vượt qua mấy trượng hư không. Công, bằng dừng ở đối phương cái cổ trước. Đối phương ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Chỉ cảm thấy đối. Mặt một đầu khiếu nguyệt thương lang. Một cỗ khủng bố uy thế nháy. Mắt bao phủ toàn thân. Không đợi hắn phản ứng liền cảm giác cổ mát. Lạnh, đột nhiên từ huyễn cảnh hoàn hồn. Phiền muộn phát hiện mình đã lạc bại. Nguyên bản ồn ào náo động quân doanh. Đột nhiên yên tĩnh. Lúc đầu cho là có một trận long tranh hổ đấu. Ai biết được thắng bại vậy. Mà được chia nhanh chóng như vậy. Tốt. Người xem âm thanh ủng hộ không dứt. Tất cả mọi người tựa hồ từ đứng. Im trạng thái. Sống tới. Trên đài cao. Đại hoàng tử không còn trước đó nhẹ nhõm. Từ trên thân. Lăng Phong cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Ngừng tiếng nói. Không. Nghĩ Bắc Địa còn có như thế cao thủ. Không biết người này họ gì tên gì. Xuất từ nhà nào. Có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Dọc theo con đường này nhìn. Thấy người không đủ song trưởng số lượng. Bọn họ không khỏi là một phương hào cường. Chính là hoàng thất cũng. Không thể tùy tiện nhằm vào đại lão cấp bậc tồn tại. Tỉ như bên người Trấn. Bắc công Trần Long Thành. Nhưng Trần Long Thành đều là thành danh nhiều năm đỉnh tiêm cao thủ. Có thực lực thế này cũng không kỳ quái. Giống như là các nơi tuổi trẻ cao thủ. Liền không có một cái có thể làm cho. Hắn nhìn nhiều. Chớ nói chi là có thể cho hắn cực lớn uy hiếp dự cảm. Vị này. Chính là Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Có đao cuồng. Danh xưng phi hồ kính Lăng Phong. Trần Long Thành trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ. Nhẹ giọng trả lời, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ Lăng Phong người này, võ nghệ, vậy mà cường hãn như thế, chính là hắn, đều cảm ứng được uy hiếp không nhỏ, có thể thấy được, Lăng Phong người này võ nghệ mạnh, kịp phản ứng, nhưng trong lòng thì tương đương sảng khoái, lần này đế đô, đến tiên thiên cao thủ bày, liền có chuyện vui nhìn, phi hồ kính Lăng Phong, nguyên lai là hắn. Đại hoàng tử nhẹ nhàng một câu, liền gọi Trần Long Thành sắc mặt trở, nên có chút khó coi. Nghe nói vị này, thế nhưng là cái có ý tứ tồn tại a. Không có để ý vừa rồi một câu, để lộ ra bao nhiêu tin tức. Đại hoàng tử, ánh mắt sáng ngời khoan thai mở miệng, cũng không biết, thực lực cụ thể, đến tột cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Lăng Phong danh hiệu, hắn tự nhiên đã sớm nghe qua. Đặc biệt là người này kinh lịch, rất có ý tưởng như vậy khí vận trong người. Tư thế, giống như là loại tồn tại này, đều đáng giá đại hoàng tử đặc biệt chú ý. Từ đế đô tới, trải qua châu phủ, cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tồn tại này. Từng cái khí vận thực lực kinh người không yếu, mỗi lần đều có thể bộc phát chiến lực kinh người. Đáng tiếc, có chút châu phủ như vậy tồn tại còn không có triệt để trưởng thành, có chút châu phủ như vậy tồn tại lại là không nhận chủ lưu xã hội. Chào đón, trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng dị loại. Mặc dù gặp phải như vậy tồn tại đều tương đối khó quấn. Cũng không có, ai có thể cho hắn nguy hiểm dự cảm. Lăng Phong vẫn là đầu một cái. Trần Long Thành rất nhanh kịp phản ứng. Khôi phục hoàn toàn như trước. Đầy bình tĩnh, nếu là đại hoàng tử trước đó không có làm cái gì chuẩn bị. thu thập bác, địa thanh niên một đời cao thủ tin tức. Đó mới là thật ngu xuẩn. Hiển nhiên, Lăng Phong người này sớm liền tiến vào đại hoàng tử tầm mắt. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện kinh người đao khí. Lập tức đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Chỉ thấy Lăng Phong không theo lẽ thường ra bài. Chờ trước đó bị hắn một đao cầm xuống đế đô cao thủ tiên thiên hậu kỳ lui ra về sau. Đột nhiên, phi thân lên lăng không một đao vung ra. Một đạo đầy đủ dài 3 trượng hỏa hồng hừng hực đao khí gào thét mà ra. Nháy mắt ở một mảnh hỗn độn võ đài trên mặt. Vạch ra một đầu dài 10 mét thật sâu cống rãnh. Ngay sau đó, Lăng Phong thanh âm phách lối bá đạo vang lên. Không có, bản sự này cũng không cần ra sân mất mặt xấu hổ. Ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi chơi đùa. Một câu, đem đế đô đến cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Tất cả đều tức giận. Đến quá sức, mẹ nó, đây là xem thường ai đây? Lập tức liền có một vị tính tình nóng nảy, thực lực mạnh mẽ cao thủ tiên thiên hậu kỳ, cầm kiếm bay vút ra trận. Không nói hai lời kiếm quang lóe lên, kiếm khí đầy trời giống như mây đen ngập đầu. Không chút khách khí, hướng Lăng Phong càn quét mà đi. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trần Anh cười lạnh, trong tay hoành đao đột nhiên bật lên. Nháy mắt hóa, thành một tia sáng, cắt vào trong mạn thiên kiếm vũ. Thân hình cũng đi, theo trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc, chỉ nghe leng keng một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Truyền ra, một thanh hàn mang lấp lóe bảo kiếm rời tay bay ra thật xa. Lăng Phong thân hình tiêu sái hướng về sau tung bay. Trong tay hoành đao, đã vào vỏ, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm trêu chọc nói. Vẫn còn so sánh, không thể so, so với cái giám A. Bị nháy mắt đập bay trường kiếm trong tay đế đô cao thủ tiên thiên hậu. Kỳ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng. Vội vàng đem bay ra bảo kiếm thu. Hồi, cũng như chạy trốn rời đi võ đài. Lúc này, thật là mất mặt xấu hổ. Có đồng bạn lấy thân thử nghiệm, kết quả lại nháo cái đầy bụi đất. Tự nhiên gọi còn lại đế đô đến cao thủ tiên thiên hậu kỳ trong lòng nghiêm nghị, không dám tùy tiện đi lên tìm tai vạ. Tốt tốt tốt, không nghĩ Bắc Địa lại có các hạ bực này cường thủ. Hơn nữa, còn là dùng đao đồng hành. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đi, lúc này, hơn 10 vị đứng ở một bên, tự giác cách xa nhau 1 trượng có. Hơn đế đô cao thủ tiên thiên đỉnh phong bên trong một vị. Vừa mở miệng, một bên chậm rãi đi đến võ đài. Xem ra chậm rãi, nhưng mỗi một bước bước ra đều có hơn 1 trượng. Khoảng cách, khí tức trên thân đi theo điên cuồng bành trướng. Đến Lăng Phong trước mặt lúc giống như một tòa núi cao đứng sừng sững ở kia. Leng keng, trong tay hậu bối đại khảm đao ra khỏi vỏ. Một cỗ trầm ngưng, nặng nề khí tức đập vào mặt. Tựa hồ muốn thần hồn của hắn trấn áp. Giờ khắc này, Lăng Phong trong lòng siết chặt. Trên thân tựa hồ ép như một tòa núi nhỏ, tựa như liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Sách, đế đô võ giả quả nhiên bất phàm. Ánh mắt nhắm lại, trong lúc đó lộ ra một vòng cười lạnh. Thân hình hoàng hốt hóa thành khói xanh. Một đạo lóe sáng đao quang chớp mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, thẳng đến đối thủ cái cổ yếu hại mà đi. Đến hay lắm, đối diện hùng tráng đao khách con mắt đột nhiên sáng lên. Thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như diều hâu nhảy vọt. Trong tay, hậu bối đại khảm đao mang theo cuồng mãnh không ai bì nổi. Cơ hồ có thể khai thiên tịch địa nặng nề uy thế gào thét bay ra. Hừ, trong tay Lăng Phong hoành đao nửa đường cuốn ngược. Nháy mắt hóa thành đao quang phong bạo, cùng từ trên trời giáng xuống hậu bối đại khảm đao hung hăng đụng vào nhau. Chút nào đều không có nhượng bộ ý. Tứ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả.